Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, biến đổi bất ngờ. Trung, thân phận đặc thù tước đạo nhân, ở trong đại điện lại là hát vang lại là múa kiếm. Trong lúc còn lấy ra lá bùa châm lửa, trong sát na hỏa tinh bốn phía, văng đầy đại điện, đưa tới một hồi vỗ tay tán thưởng thanh âm. Hắn lần này bất luân bất loại nghi thức có thể nói long trọng. Đáng tiếc quan sát nghi thức ma tộc có thể không có gì nghiêm túc cử động. Ngược lại nên ha ha nên quát, uống, quát, uống, tiếng hò hét nổi lên. Đây là xem ở Tiết Cô Tình cùng thân đồ băng yểm đang rằng co tình huống xuống. Nếu không đại điện đỉnh sợ là sớm bị đám này ma quân ma tử cho sốc. Ma tộc rượu mạnh mạnh vô cùng. Không nhiều lắm thì có ma quân thừa dịp rượu mời kêu la om xóm. Thậm chí có ma tử ăn uống được không đã ghiền. Bắt lại mang thức ăn lên mang rượu lên ma tộc sinh nuốt xuống. Khiến cho trong đại điện tiên huyết văng khắp nơi. Mùi tanh xông vào mũi. Cuồng tiếu cùng kêu rên cùng tôn. Đây mới gọi là chân chính quần ma loạn vũ. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Nhìn hò hét loạn cào cào đại điện. Từ Ngôn chẳng những không có thả lỏng, ngược lại Thủy Chung đang chú ý sáu đại ma tử giữa biến hóa. Hắn có một loại dự cảm chính mình sẽ bị liên lụy trong đó. Tiết Câu Tình từ đầu đến cuối không có ngồi xuống, thân đồ băng yểm cũng không có lại để cho. Hai vị ma tử liền cách bàn lớn cùng nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang vạn phần lạnh lùng. Ma tộc cùng nhân tộc bất đồng, ở nhân tộc. Thủ lĩnh trong lúc đó như địch ý mười đủ. Thuộc hạ căn bản sẽ không ăn nhiều quát to được không hề cố kỵ. Đều sẽ thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Ở ma tộc, chỉ cần sáu đại ma tử không có thật tranh đấu đứng lên. Còn lại ma tử cùng ma quân liền sẽ không thái quá lưu ý. Tự mình cuồng ăn hải bỏ vào. Tiết thống lĩnh, xin mời, đợi được tước đạo nhân nghi thức kết thúc. Trận này chúc thọ đại điển coi như chính thức bắt đầu. Thân đồ băng yểm đứng dậy nói đạo, tiếp đó, nên áp trục tiết mục, lễ tế ma hoa điện, lạnh như băng đang giằng co, Thủy Chung không có mở miệng ngân lân bỗng nhiên cũng đứng lên. Nâng chén nói, cô nhi tình tỉ tỉ đường xa mà đến, tức thì liền muốn đi ma hoa điện, cũng nên uống chén rượu lại đi, hôm nay là băng yểm đại nhân ngày sinh ngày, chúng ta mọi người cũng nên kính băng yểm đại nhân một ly. Chúc đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng, sớm ngày vi hoàng, răng rắc một hồi nhỏ bé động tĩnh, tinh xảo lũ khoảng không mặt nạ theo ngân lân mặt trên. Lên, thối lui, hiện ra một tấm nhu mỹ mặt mũi, cùng Tiết Câu Tình băng lãnh cao ngạo bất đồng. Ngân lân dung mạo có thể nói kiều nhu, lông mày mắt hạnh, nhất là khóe miệng Thủy Chung chứa đựng mỉm cười, cùng cái kia mãi mãi cũng thanh âm nhu hòa. Làm cho cái này vị ma tộc nữ tử có một loại thiên nhiên ma lực. Phảng phất có thể dung hóa nội tâm. Người xem trìu mến không thôi. Nhưng mà mỹ nhân như hạt. Ngân lân loại này tuyệt đẹp ma tộc nữ tử. Đã có thể trở thành là thiên lân bộ thủ lĩnh thống ngự bộ tộc. Lại có thể là hiền lành. Ngân lân nâng chén. Không chỉ có đối với Tiết Câu Tình là một phần thúc giục. Đồng thời cũng biểu lộ lập trường của mình. Câu kia tiên phúc vĩnh hưởng. Sớm ngày vi hoàng, là ở cầu chúc thân đồ băng yểm trở thành chân chính ma đế. Mà không phải là ở tại ma đế thành ma tử. Nâng chén nữ tử, nhìn quanh đại điện, hết thảy ma tử ma quân yên tĩnh lại. Ở nàng thanh âm êm ái trong, phảng phất toàn bộ trong đại điện xuất hiện vô số thiên ma khởi vũ. Thậm chí liền bầu trời trên đều mơ hồ hiện ra bay lên trời dáng người. Một câu nói mà thôi. Là có thể câu dẫn ra tâm ma lực. Ngân lân nhìn như nhu nhược. Thực tế trên. Lên. Trình độ đáng sợ không thua gì bất luận một vị nào ma tử. Mời rượu cũng không thể dùng giả mặt. Chư vị đường xa mà đến ma tử. Đều hiện ra chân dung đi. Làm cho băng yểm đại nhân nhìn một cái chúng ta những huynh đệ tỉ muội này. Có hay không cũng như năm rồi. Ngân lân những lời này vừa ra. Lập tức đến rồi hô ứng. Một ít tục tằng ma tử ngạnh sinh sinh băng liệt mặt nạ. Oa oa kêu to, chững chạc tắc thì chậm rãi thối lui mặt nạ. còn không có mặt nạ tự nhiên không có động tác gì. Từ ngôn cũng không có động tác gì, tựa như không nghe được giống nhau. Phản chính hắn đưa lưng về phía cái kia sáu đại ma tử. Lừa dối qua cửa giường như không khó. Không biết là như thế nào cảm giác được từ ngôn mặt trên. Lên, còn mang mặt nạ, Ngân Lân khóe miệng vẫy lên một loại ngoạn vị độ cung. Dường như đang cười, lại hình như đang cười lạnh. Đại nhân, thu mặt nạ, người khác đều thu, liền thừa lại đại nhân một cái. Từ ngôn là đưa lưng về phía sáu đại ma tử, nhưng là chính đối diện cũng là Kim Hỏa. Cũng không biết có phải hay không cố ý. Kim Hỏa hảo tâm nhắc nhở, thanh âm còn không nhỏ. Úng thanh úng khí vừa mở miệng, lập tức đưa tới ánh mắt của toàn trường. Từ ngôn lúc này muốn nhất không phải bỏ trốn mất dạng, mà là muốn nhất bóp chết Kim Hỏa. Hận hận trừng mắt nhìn Kim Hỏa. Từ ngôn có thể chứng kiến bốn phía không ai lại mang mặt nạ. Bất đắc dĩ chi hạ giơ tay gạt một cái đem quỷ diện thu hồi. Nâng chén đồng thời nắm lên một mâm cá lớn. Một khẩu đem to lớn mắt cá nuốt ở trong miệng. Quay hàm tức thì cố lấy. Nhìn dường như mập một vòng. Chờ từ ngôn hiện ra chân dung. Nhất có nhãn lực tước đạo nhân sớm đã bưng lên rượu ngon. Hô lớn. Chúc băng yểm đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng thiên tề. Thống ngự ma vực. Vạn năm vinh quang. Kính. Dứt lời tước đạo nhân ngửa đầu một cái rầm một tiếng làm uống trước chén rượu mạnh. Kêu to thống khoái. Còn lại ma tử ma quân dồn dập noi theo. Có ngại bát rượu chén rượu quá nhỏ. Trực tiếp nâng vò rượu lên tử rầm rầm uống lên không ngừng. Cùng còn lại ma quân ma tử giống nhau. Từ ngôn cũng liền uống ba chén lớn rượu mạnh. Thế nhưng hắn cũng không nuốt. Mà là đem quai hàm chống đỡ càng ngày càng trống. Nhất sau một tấm thanh tú mặt mũi trực tiếp thành hộp khuôn mặt. Thêm trên, lên, hơi híp hai mắt. Toàn bộ nhất quái nhân, sợ rằng liền từ ngôn chính mình soi gương đều không nhận ra mình. Quỷ diện ma tử, nguyên lai dung mạo như này thanh tú, cùng nhân tộc trong thế gia công tử độc nhất vô nhị. Lúc này Ngân Lân chợt làm kinh ngạc, nói, ta từng đi qua nhân tộc thế giới, gặp qua thế gia công tử, những công tử kia yêu mến xuyên tạc chơi chữ, nghiên cứu học vấn, có chút còn có thể xuất khẩu thành thơ. Diệu ngữ hàng loạt, nghe được người tốt sinh hoan hỉ. Không biết quỷ diện đại nhân có hay không cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Vì băng yểm đại nhân ngâm thơ nhất thủ đây. Đem từ ngôn dẫn cho băng yểm. Ngân Lân tâm cơ có thể nói thâm độc. Nghe Ngân Lân nói như vậy. Không ngừng thân đồ băng yểm tò mò trông lại. Còn lại ma tử ma quân toàn bộ đều đưa mắt tập trung ở từ ngôn thân lên. Liền Tuyết Cô Tình cũng nghiêng đầu trông lại. Khi nàng nhìn thấy từ ngôn sát na, đôi mi thanh tú chính là khẽ động. Từ ngôn không có ngâm thơ, cũng không vẽ tranh, mà là lắc đầu, ý bảo chính mình căn bản sẽ không. Hắn nào có lòng thanh thản cho ma tử ngâm thơ, chém vài cái ma tử đầu còn tạm được. Thế ra công tử nhiều thích văn, không thích võ, quỷ diện đại nhân dung mạo, xứng trên, lên, cái này thân hung giáp thực sự không đáp. Ta thích xem ngươi như công tử văn nhã dáng dấp. Ngân Lân nói lần nữa. Từ ngôn đã nhìn ra. Đối phương không phải ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà là hoài nghi hắn cái này vị ma tử thân phận. Ta chỉ thích như vậy. Có vẻ uy mãnh. Từ ngôn nguyên lành nói đạo. Nghe dường như nói ngọng. Cũng không phải là ra trận giết địch. Nay thiên nhưng là băng yểm đại nhân thọ yến. Bàn rượu ở trên uy mãnh có gì hữu dụng đâu. Ngân Lân tự nhiên cười nói. Ôn nhu nói. Còn là nói. Quỷ diện đại nhân không muốn tháo giáp. Là sợ bị người phát hiện ngươi nhân tộc thân đây. Tiếng cười duyên ôn nhu trung lộ ra yêu mị. Giữa yêu mị mang theo âm u. Như theo địa phủ quỷ vực trung truyền tới u mịch quỷ ngữ. Nghe giống như là lời nói đùa. Hoặc như là một loại khiêu khích ngữ điệu. Ngân Lân lời nói này khuấy động bắt đầu toàn bộ đại điện bầu không khí. Làm cho chàng diện biến được càng phát kiềm nén. Từ ngôn khóe miệng giật giật. Tràn ra một luồng rượu. Con mắt dần dần khôi phục thành độ lớn ban đầu. Đáy mắt xẹt qua một lãnh ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.